Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1571, cờ tướng sau lưng cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, Yêu Tử Yên đem trong tay quân cờ rơi xuống. Lạc Xuyên nhìn chằm chằm bàn cờ, hơi nhíu lấy lông mày. Làm sao mạc danh kỳ diệu thì thua? Cái này không khoa học. Văn Thiên Cơ cùng hắn hai tên đồ đệ đi vào Khởi Nguyên Thương thành thời điểm, nhìn đến liền là cảnh tượng như vậy. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ngồi đối diện, xem ra ngay tại đánh cờ, mà lại theo hai người thần sắc để phán đoán, lão bản tựa hồ lại thua. Ân, tại sao muốn dùng lại? Quầy bên cạnh vây quanh mấy cái ăn dưa khách hàng, thần sắc phần lớn đều có chút mờ mịt, tựa hồ không có thể hiểu được cảnh tượng trước mắt. Ẩn ẩn còn có đè thấp thanh âm đàm thoại vang lên. Hai người bọn họ đây là đang làm cái gì? Đánh cờ, người đây không phải nói nhảm à, ý của ta là đây là cái gì cờ? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không biết, ta cũng là vừa qua tới. Hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Thỉnh thoảng có khách hàng tò mò tiến tới coi trọng hai mắt. Phát hiện là đánh cờ sau liền không có hứng thú. Ván cờ cũng không giống như đấu địa chủ như thế cơ hồ bị tất cả mọi người hoan nghênh. Văn Thiên Cơ ba người hiếu kỳ đi tới. Phát hiện người đến thân phận về sau, những cái kia vây xem khách hàng đều thức thời tránh ra vị trí. Văn Thiên Cơ nhìn về phía Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trung gian bàn cờ. Cùng trước đó cờ vây, cờ caro bàn cờ tồn tại khác biệt. Không còn là đơn giản ngang dọc đường cong. Trung gian bị tên là Sở Hà Hán giới, trống không khu vực chia cắt ra tới. Hai bên xem bộ dáng là bày đặt quân cờ địa phương. Quân cờ cũng không còn là đơn giản đen trắng quân cờ. Mỗi cái đều có tên của mình. Văn Thiên Cơ có thể xác định chính là mỗi con cờ đều tồn tại khác biệt, y theo tự thân vị trí đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Đã là tàn cục, nhìn không ra ván cờ quy tắc, quảng cáo, bất quá tại Văn Thiên Cơ trong mắt, ván cờ hai bên dường như bị chia làm rằng có hai quân. Hiện tại quân đội ở giữa chiến tranh đã đi tới thời kỳ cuối. Không, đã kết thúc, cuối cùng lấy Yêu Tử Yên thắng lợi chấm dứt. Thua, Lạc Xuyên lại tỉ mỉ tra xét một phen. Không có tìm được lật bàn đường lối. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tuyên bố chính mình thất bại. Đồng thời, cũng chú ý tới vây quanh ở tủ đài chung quanh khách hàng. Lão bản, cái này tên gọi là gì? Văn Thiên Cơ trước tiên mở miệng hỏi thăm. Cờ tướng, Lạc Xuyên nói. Cờ tướng so cờ caro thoáng phức tạp. Lại không giống cờ vây như thế. Hoàn chỉnh đối cục tối thiểu đều muốn mấy canh giờ. Cờ tướng thuộc về khá đại chúng cái chủng loại kia. Liền giống với như đi tại đô thị công viên. Tiểu khu, thường xuyên có thể nhìn đến chơi cờ tướng lão đại gia. Có thể nhìn đến biết cờ vây. Sư muội, chúng ta đi trước nhìn mới hàng hóa. Sư phụ cái này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi. Trần Mặc thấp giọng nói ra. Há, tốt. Trần Y Y gật đầu đáp ứng. Nàng đối với những thứ này ván cờ cũng không có hứng thú quá lớn. Thời điểm này còn không bằng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn sẽ tiểu thuyết. Tối thiểu có thể bù đắp được tu luyện. Cờ tướng, Văn Thiên Cơ không có để ý vụng trộm rời đi hai người. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ. Sở Hà, Hán giới, lão bản. Cái này cờ tướng sau lưng hẳn là có cố sự a, Văn Thiên Cơ có thể đoán được điểm ấy. Đương nhiên cũng đại biểu cho còn lại khách hàng cũng có thể đoán được điểm ấy. Chỉ là vừa mới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hết sức chăm chú đánh cờ. Bọn họ không có tốt ý tứ hỏi thăm. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu, vốn là theo Trần Mặc rời đi Trần Y Y nghe nói như thế nhất thời lại xếp trở lại. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mong đợi. Lão bản, nói một chút chứ sao? Tuy nói Lạc Xuyên thường xuyên đào hầm không lấp, nhưng kể chuyện xưa năng lực là không thể nghi ngờ. Đây là tất cả Khởi Nguyên Thương thành khách hàng công nhận sự thật. Lạc Xuyên vặn ra một lon Coca-Cola. Xoẹt, màu trắng bọt khí cuồn cuộn bốc lên. Hắn không nhanh không chậm nhấp một hớp Coca-Cola. Cảm thụ được rét lạnh dịch thể xẹt qua cổ họng. cái này mới chậm rãi mở miệng. Sự kiện này thì nói rất dài dòng. Ân, muốn theo khai thiên tích địa bắt đầu nói lên. Dạng này hẳn là sẽ bị cho rằng thủy tự đếm a. Bất quá đều nhìn đến đây. Tin tưởng mọi người đối với cái này cũng đều quen thuộc. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Không nói lời nào thì tương đương với ngầm thừa nhận. Mở cái trò đùa. Tác giả có thể xưa nay sẽ không thủy tự đếm. Viết ra đồ vật đều là cần thiết. Bao quát trở lên. Không thể nói ngắn gọn sao? Trần Y Y tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Yêu Tử Yên đem bàn cờ một lần nữa dọn xong. Đồng thời không khỏi hồi tưởng lại ngày đó Lạc Xuyên cùng hắn giảng thuật cố sự này tràng cảnh. Trong mắt không khỏi hiện ra nụ cười thản nhiên. Trăng sáng còn nhớ chứ? Lạc Xuyên hỏi. Khúc Dương Cầm, Liễu Như Ngọc cũng gia nhập vây xem đội ngũ. Nàng cũng là tới tham gia náo nhiệt. Cả hai có quan hệ sao? Có một chút quan hệ. Lạc Xuyên gật đầu. Phát sinh ở bảy nước cái nào đó trong quốc gia. Trần Y Y hỏi. Không. Là tại chi sau đó phát sinh. Đường Giật đứng dậy, thật sâu giãn ra một thoáng thân thể của mình. Các nơi khớp nối nhất thời phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn cảm thụ được thể nội đã phát sinh biến chất linh lực. Nắm chặt lại quyền đầu. Thực lực bản thân ít nhất tăng lên mấy lần. Bất quá tại vũ khí bán không gian. Đường Giật phóng xuất ra linh lực của mình. Rất nhanh liền đến có kết luận. Chỗ có thể phát huy ra lực lượng chỉ sợ còn không bằng đột phá trước đó. Không hổ là vũ khí bán không gian. Đường Giật ở trong lòng cảm thán một tiếng. Chợt bắt đầu thấp giọng niệm tụng vận mệnh chi thần tên thật. Quảng cáo. Toàn trí toàn năng vận mệnh chi thần. Cảm ơn ngài phù hộ. Thấp giọng thành kính nói xong những thứ này theo ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn tới ngữ. Đường Giật lúc này mới thở phào một cái. Đồng thời cũng chú ý tới nơi xa những cái kia hướng hắn quăng tới kính sợ ánh mắt khách hàng. Thiên Lan Đại Lục, cường giả vi tôn, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Vấn đạo rõ ràng thuộc về cường giả phạm chủ. Nhiều người như vậy, Đường Giật sửng sốt một chút. Hắn căn bản không có chú ý mình đột phá đến cùng hao tốn bao lâu thời gian. Trước đó tinh thần của hắn toàn đều đặt ở đối tự thân linh lực đem khống cùng đối năng lực mới cảm giác bên trong. Không có tâm tư đi chú ý thời gian trôi qua. Chiếu trước mắt đến xem. Bây giờ cách hắn đi tới nơi này đã qua không ít thời gian a. Đường Giật hướng về vũ khí bán không gian cửa ra vào đi đến. Hắn tới chỗ này mục đích đúng là vì đột phá. Hiện tại mục đích đã thực hiện. Tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn còn nghĩ đến tự mình đi cùng vận mệnh chi thần nói lời cảm tạ. Tín ngưỡng thật là hư vô. Nhưng nào đó chút thời gian, hư vô tín ngưỡng có thể mang đến vượt mức bình thường hiệu quả. Tu luyện giả cũng là phàm nhân. Bọn họ ở phương diện này cùng người bình thường không khác chút nào. Cũng tương tự cần phương diện tinh thần ký thác. Vấn đạo cảnh giới a, không nghĩ tới ta thế mà có thể tận mắt thấy người khác tiến giai hỏi. Không được, ta phải phát cái động thái. Ai, ta mới thần hồn cảnh giới. Không biết đời này có hay không đụng chạm đến vấn đạo cơ hội. Dựa theo tuổi của ngươi cùng thiên phú, có thể tuyệt vọng rồi. Ngươi liền không thể để cho ta thoáng ảo tưởng nghĩ một hồi à, sau lưng truyền đến khách hàng nhóm nói chuyện với nhau âm thanh. Tại Đường Giật nghe tới cũng êm tai rất nhiều. Giống như ca ngợi thắng lợi ca dao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.